những cái cấp độ thành đạt. Mình tu mình không cần phải ai mở những cái lớp kiểm tra để biết là cái trình độ tu của mình nó đạt đến đâu cả. Tự mình có thể kiểm tra được cái năng lực tu của mình nó ra sao. Bằng cách gì? Ở mức độ cạn nhất là các vị thử kiểm tra nếu có những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái chọc phá của bất cứ ai đến với các vị mà các vị cảm thấy mình không bị tổn thương, đó là người khá giỏi. Đó là cái cấp độ thành đạt cạn nhất. Mình đừng kiểm tra cái cấp độ thành đạt của mình bằng nhiều giấy khen của các thầy gửi tới. Cái đó nó không nghĩa lý gì, nó không dính gì với mình cả. Mình cũng đừng có kiểm tra cấp độ thành đạt của mình là được ghi tên rất là nhiều trong các giờ lam tự viện người ta ghi công của mình. Cái đó cũng không phải là sự thành đạt. Cái thành đạt cạn thôi, đó là các vị thử nhìn đời sống mình một ngày. Người này chọc phá, người kia gây lý sự, người nọ gây tổn thương, mà ta đi ngang qua lòng rất là an bình, dưỡng dưng, người đó thành đạt được trên con đường tu. Cái điều thứ hai nữa mình có thể kiểm tra được ở mức độ sâu hơn là các vị nhìn những cái đến đi còn mất của những cái vật mình quý tiếc, của người mình thương yêu, mà mình cảm thấy lòng mình đó không đến nỗi bị chìm liễm, nặng nề, khổ đau, quằn quại, thì người đã tiến bộ rất là khá. Cái đó là tiến bộ bên ngoài thôi. Rồi tiến bộ thâm sâu hơn nữa là gì? Tiến bộ thâm sâu hơn nữa là mình có thể nhìn ngay đời sống chính mình nè, già suy, tật bệnh, vân vân. Và những cái hình hài này nó đến, nó đi, nó vui, nó buồn, hay là kề cận tới cái chết mà lòng mình vẫn an trú ngay nơi cái vô niệm sáng ngời, thì người đó thực tập được cái con đường giải thoát. Và mình bị những cái bất an xáo trộn bên ngoài, mình chống chọi nó dễ. Mình bị những cái bất an xáo trộn từ bên trong mà mình vững vàng được, luôn an trú được trong chánh niệm, trong cái tuệ giác bát nhã mới khó. Và tu đạt được những cái sự thành đạt lớn như là thành đạt như vậy, nghĩa là cuối cùng rồi mình chứng nghiệm cái thân sinh tử này, nó bại hoại, nó đã rời, nó ra đi. Mình là người nhân chứng nhìn thấy cái sự bại hoại đã rời của nó, chứ mình không phải là nó. Thì người đó thành đạt được con đường giải thoát, an trú được trong cái trạng thái vô niệm, trạng thái tâm Phật sáng ngời, gọi là thành đạt cuối cùng của con đường tu. Và ngày xưa các vị thánh tăng đến cái lúc gần mất thì các ngài nói một câu, đó là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Nói câu đó là gì? Là sao? Thưa, lúc bây giờ các ngài an trú ngay nơi cái vô niệm, tỉnh sáng nhận biết các ngài là cái năng lực vô niệm, chứ các ngài không phải là thân. Thế thì cái sự mất còn của thân có nghĩa gì đâu? Ta có cái khác để gá vào, cho nên thân này không có nghĩa gì cả. Ví dụ như mình ở nhà quê, mình rất là hồi hộp, mình sợ lên thành phố không biết sống ở đâu. Nhưng mình biết chắc chắn một điều là thành phố mình đã có cái biệt thự nên nó rồi. Thế thì mình có ngán gì cái chuyện bỏ quê hương và lên thành phố. Và từ cái ví dụ đó, mình ví dụ xa hơn nữa, mình rất là bơ vơ từ Việt Nam qua Mỹ. Thế nhưng mình biết chắc một điều là bên này mình có nhà rồi nè, tiền gửi trong công tất cả triệu. Thế thì có sợ gì cái chuyện đi qua Mỹ, phải không ạ? Thì mình dùng cái ví dụ đó quy chiếu lại, nếu một đời mình tu tập thiện nghiệp, thưa các vị là một đời các vị làm việc thiện, một đời tâm của các vị rất là lành, các vị luôn an trú ở trong chánh pháp để hành xử, thì thiện nghiệp các vị rất là dày. Cái phút giây cận tử, tất cả những cái việc làm của một đời người nó diễn ngang trước mắt như một cuồng phim. Mà cái đặc biệt của phim này á, là nó đi rất nhanh nhưng mà mình thấy rất rõ, tại vì nó chính là cuồng phim bên trong của mình, cho nên mình nhận thấy một đời mình thiện nghiệp nó hiện dãy đầy bằng một cái niềm vui và sự hoan hỷ rất là lớn. Cho nên người đó ra đi trong an lành, mang cái thiện nghiệp đến một vùng đất khác để lập nghiệp tiếp, tức là mang cả một cái gia tài rất là đồ sộ, cho nên đến nơi nào nó cũng giàu cả. Thế thì người đó tu học chánh pháp mức độ cạn thôi thì họ ra đi đã thảnh thơi. Rồi mình siêu hơn một tầng nữa là gì? Thưa an trú ngay nơi cái biển tuệ giác, tức là ngay nơi cái ánh sáng của Đức A Di Đà, ngay nơi pháp thân, ngay nơi tự tánh. Thế thì chấm dứt con đường sinh tử, không có sinh về cảnh giới nào cả. Ngay tức khắc trúc hình hài vô thường thì biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Thể nhập niết bàn, thể nhập vào cái tự tánh vô ngã bất sinh, hay là cái tự tánh bất động, hay là tâm Phật bất sinh, hay là tự thể Di Đà, hay là pháp thân vân vân, có nhiều từ để gọi. Và những cấp độ thành đạt người tu, cấp độ tuyệt vời sâu xa nhất là cấp độ ấy. Đó là chúng ta chia sẻ cái con đường thực tập chánh pháp đi ngang qua như vậy. Thưa, chúng ta đi vào điều thứ ba. Những điều phía sau mình nghĩ mình chia sẻ với các vị một cách khái quát cũng được, nó không có quan trọng. Cái quan trọng là cái này, quan trọng là thực tập chánh pháp và là sống chân thật. Nó có ba điều về cái chủ đề này. Thứ nhất là nhận biết thật thà về mình. Cái thứ hai là chân thật trong cách xử sự. Cách thứ ba, đó là mình chân thật trong đời sống tu tập. Mình mà nhìn lại được mình á thì mình mới có cơ hội tiến bộ. Mình không có biết rõ năng lực của mình thì mình không thể tiến được. Đó là cái điều đầu tiên yêu cầu của người tu tập. Và người ta có một cái bệnh trời cho, đó là cái bệnh trời cho, đó là hay thổi phồng về mình quá đáng, phải không? Năng lực của mình thì nó không có như vậy, nhưng mà mình muốn chứng minh cho người ta thấy mình ngon hơn nhiều. Cái bệnh đó là bệnh chung của con người. Người nào biết khiêm tốn, người nào biết trả lời không, cái đó tôi không biết, cái đó tôi không thể làm được, gan lắm á. Thông thường là như vậy. Mình kết giao với những người bạn, mình nhờ cái gì mà họ nói cái điều này để tôi suy nghĩ lại, tôi chưa dám hứa với anh liền. Đó là những người rất là cẩn trọng, là những người bạn tốt. Những người nào mình mở miệng mình nhờ cái họ gật đầu liền thì coi chừng vấn đề đó có khi bị xét lại. Họ hứa cho vui thế thôi, rồi về nhà họ gọi điện thoại hay khước từ, không biết có đúng hay không. Mình không có giao tiếp nhiều, nhưng mình gợi ý một vài điều để các vị thấy là cái chất mà nghĩ về mình nó cao hơn cái điều mình tự có. Điều này nó rất là hẳn nhiên thôi. Và mình xử sự cạn nhất trong cuộc sống đời thường là hãy nhận biết rất thật thà về mình. Cái trình độ năng lực của mình như vậy thì mình hành xử như vậy. Và mình nhận biết thật thà về mình thì còn có cái cơ hội tiến bộ rất là nhiều về nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực tài chánh, lĩnh vực giao tế, lĩnh vực học hỏi, lĩnh vực phát triển đời sống, tu học vân vân. Cái gì mình không biết, mình cứ nói là mình không biết, thưa rất là nhẹ nhàng và ai cũng thương cả. Biết thì thưa thốt, không biết thì vừa cột mà nghe, không ai rầy. Điều này coi vậy nhưng mà rất khó làm. Mình thích chứng minh cái sự hiểu biết của mình để cho người ta nể trọng. Mà người nào càng muốn làm điều đó thì người đó càng bị tổn giảm uy tín nhiều hơn. Cho nên điều đầu tiên xin hãy nhận biết về mình. Tất nhiên từng sâu hơn nữa là thế này. Nhận biết về mình khi mình tu tập, phiền não nghiệp chướng mình còn nhiều, mình cũng nhìn ra được điều này trong chính tự thân mình. Chứ không phải là chỉ nhận biết ở mức độ cạn thường thôi, mà hãy nhận biết cái chiều sâu nhất là mình là người thế nào mà nhận biết như thế ấy. Tánh của mình còn nóng nảy, còn dở, mình nhận biết về điều đó, thế thì mình có thể chữa trị được. Ví dụ như bản thân tôi, tôi kể một chút kinh nghiệm về tự thân thì các vị thấy cái điều này nó rất là giúp ích cho mình. có nhiều Phật tử họ có cái cơ hội họ nghe những cái buổi tu dạy từ ngày xưa lúc mới đặt chân lên nước Mỹ, rồi họ nghe những cái buổi mình dạy bây giờ, họ nói bây giờ thầy dạy tương đối là nó trơn tru hơn. Không biết có đúng không, họ nói sao thì mình nói vậy, thật thà đi. Không biết tại sao thầy hay vậy, thầy có học hành gì nhiều không? Mình cười nói dạ không, tôi chỉ học lại chính tôi thôi. Và cứ một buổi dạy về cái mình nghe lại, không có cái nỗi khổ nào bằng mình nói xong mình về mình nghe lại cả. Các vị biết tại sao không? Chán ơi là chán. Bắt mình nghe lại mình nói là cái điều nó rất là cực, lượm thà lượm thượm, cho nên mình rất là phiền muộn trong lòng. Và do vậy cho nên mình nghĩ là lần sau mình sẽ nói hay hơn. Và cái bài học này mình học được với một ông thầy già, người bạn dạy ở bên Việt Nam ấy. Anh lớn tuổi lắm. Anh nói thưa thầy, mỗi lần con bước lên bục giảng ấy, bằng tất cả cái sự hưng phấn của lòng, con nghĩ là con sẽ dạy rất là hay, trình bày rất là giỏi. Thế nhưng mà chắp tay hồi hướng, cái con bước xuống con buồn rũ rượi. Con cảm thấy là hai tiết học đi ngang qua con chưa làm được cái điều con muốn, luôn hối hận trong lòng. Chưa bao giờ con hài lòng đối với một bữa dạy nào của trường cả. Anh là một cư sĩ rất là dễ thương, và mình nghe nói điều đó cái mình quý trọng anh vô cùng, mình học được cái điều đó. Và điều đó thưa các vị, mình đã làm nó trở thành cái niềm khắc khoải trong lòng của mình. Cứ mỗi một lần đến chia sẻ kinh pháp cú hay là những buổi pháp thoại thông thường đối với các vị về, thì mình đều nhìn thấy là những cái vụn về sai lầm của mình, và mình cố gắng làm thế nào lần sau trình bày nó dễ hiểu hơn, sáng sủa hơn, đưa các vị vào những pháp môn thực tập cụ thể hơn. Và từ cái ví dụ bản thân thì thưa đại chúng là cái con đường chung cho mọi người chúng ta muốn thành đạt là điều quả như vậy. Hãy nhìn lại chính mình cho kỹ, từ cái việc nói năng, cư xử, làm việc, tu tập, rồi sâu hơn nữa là bên sâu của tâm thức, mình nhìn mình cho kỹ bao nhiêu thì mình mới có cơ hội tiến bộ bấy nhiêu. Cái điều thứ hai xin chia sẻ là cái sự chân thật khi xử sự. Thưa các vị, là mình làm đạo hay là mình sống giữa nhân gian, mình đem cái trái tim chân thật của mình ở với đời, nó rất là tuyệt vời. Còn mình đem cái khả năng thông minh của mình xử sự rất là nghệ thuật lấy lòng, thưa cái đó nó không có thành công. Nhất là làm đạo nó không thành công. Hãy xử sự bằng cái sự chân thật của lòng, nó thành công. Cái thứ ba là chân thật trong đời sống tu tập. Thưa đại chúng, là trong đời sống tu tập, cái đức chân thật này không có mặt thì ta không nên tiến đạo được. Nó quan trọng vô cùng. Mình chân thật nhìn về mình, mình chân thật trong cách hành xử, mình chân thật trong khi biết về mình. Tất cả điều này nó được quy chiếu vào cái đời sống tu tập của chúng ta. Chúng ta tu tập mà không chân thật nhận biết về mình cho rõ, tu tập mà không có chân thật trong cái cách xử sự của mình đối với vị thầy, đối với bạn đồng tu, đối với đời sống người thân trong gia đình, thế thì mình không thể thành công được trên đường tu. Cái đức chân thật này nó theo ta suốt một đời tu. Đức Thế Tôn có một câu nói là lời của ta là chân ngữ, là thật ngữ, bất cuốn ngữ, tức là lời chân thật, lời không có lừa dối. Cũng như thế, cái điều thứ hai sống chân thật như điều trong tiểu bộ kinh Đức Phật dạy, đó là thưa các vị, mình chỉ cần một đức hạnh này thôi thì đời sống mình đủ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, sự an lạc nó đến với mình, không có cần mong cầu gì cả mà tự nó đến thôi. Do vậy, đã là người Phật tử thực tập thì ta nên trang bị những cái này cho đời sống chính mình để đi giữa nhân gian. Và mình trang bị được thực tập chánh pháp cho thật giỏi và sống chân thật, thế thì đối với tự thân mình không có phung phí một kiếp sống, đối với người xung quanh mình là món quà tặng niềm vui, an lạc và hạnh phúc cho bao người. Con được nghe một cái băng giảng của thầy, nó thưa thầy không phải là chùa nào, thì trước khi thầy giảng thầy cho ngồi 5 phút, thầy có thể cho tụi con nó xem là được chứ. Dạ. Ôi mình thích lắm ạ. Đỡ đi phải 5-10 phút nói chuyện. Cái đó ăn gian nhau quá. Chắc cái yêu cầu đó rất là chính đáng. Chúng ta có thể tọa thiền trong vòng 10-15 phút tâm mình nó lắng. Dạ. À ha. Dạ thôi mình tọa thiền trước rồi mình sẽ học sau ha. Rồi, quý vị đồng ý vậy chứ ha. Dạ mình. Dạ. Dạ. Con ấy thì con không có ngồi nhiều, con chỉ thực tập thôi. Nhưng mà con mở cũng như con mở 1/3 đó thầy. Dạ. Con chú vô cái điểm nào con ngồi thì con chú vô một cái điểm đó. Thưa thầy, thì được không thưa thầy? Dạ được. Dạ. Tùy cái cơ chế của từng thân thể chứ là cái thói quen của từng người. Có khi mình mở nhưng mình vẫn thấy bên trong. Dạ. Yeah. Mắt này không phải nhắm mới mở được con mắt tâm. Dạ. Yeah. Có khi mắt này mở nhưng mắt tâm vẫn mở. Mắt tâm đó là cái nhận biết của các vị. Ta gọi cái từ dễ hiểu để hình dung được là con mắt tâm của ta. Mắt thịt thì nhắm lại, mắt tâm mở ra. Có khi mắt thịt này mở trao tráo nhưng mà không thấy đường á. Lúc đó là tại sao? Để cho ý thức mình nó đi chơi. Mình thấy mà đâu thấy gì đâu. Cái sự suy nghĩ mình nó lung tung lắm rồi. Cho nên có khi thì con mắt này mở nhưng mà không thấy, do vì mắt tâm không có mở. Con mắt này nhắm, mắt tâm mở sáng để nhận thấy tất cả những cái dòng chảy nghĩ suy, những cái vui buồn xẹt qua xẹt vào. Mình tu làm thì nó việc thôi à. Và các vị thử nghĩ là nếu mà mình nhận ra được pháp môn, có niềm tin vững chắc vào chánh pháp của Phật như thế, thế thì mình có nhiều thời giờ để mình đầu tư cho những cái chuyện vẩn vơ vô ích không? Thưa không. Không có thời giờ để làm chuyện gì khác cả. Không có thời giờ để tu, mà thời giờ đâu để buồn, để giận, để ghét, để thương ai. Thì giờ trọn vẹn một đời người ta làm chuyện đó việc thôi à. Ví dụ như nó có những cái buồn, những cái bất an, những cái tổn thương các vị, thì các vị chỉ nhớ cái điều tôi chia sẻ là mình không có nhiều thời giờ để làm chuyện vẩn vơ đó đâu. Thì giờ mình hãy sống cho xứng đáng, đầu tư nó cho mỗi việc tu thôi. Không ai cứu mình được cả, mình phải cứu lấy mình. Mình đã đi ngang trong cõi tử sinh ngàn vạn kiếp lâu lắm rồi. Mình đã luyện cuộc đời mình nổi chìm, có khi làm người, có khi làm thú, và khóc đã nhiều, khổ đã nhiều. Cái kiếp này mai vô cùng gặp được chánh pháp, hãy thương lấy mình, cứu lấy mình, đừng đợi muộn. Thôi dừng ở đây chứ hỏi nữa cái nói nữa. Vì như còn một điều nữa để dành lần sau học tiếp. Xin cảm ơn đại chúng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tỏ thành Phật. Và cái con gì nó biểu hiện trong nhân gian, nó đều theo nghiệp thức của nó mà nó có mặt cái hình hài. Hình hài của nó mà xù xì nằm dưới đất là tâm thức của nó cũng giống như hình hài, cho nên mình thấy mình mới sợ. Tức là nó độc ác nè, nó dữ dằn nè, miệng của nó hả ra thì đầy nọc độc, cho nên nó sinh thầm thành loài rắn. Nghiệp thức của nó vậy, cho nên nó sinh thành hình hài như vậy. Mình ăn nó vô, tức là cái tầng tâm thức của nó biểu hiện ra hình hài như thế, mà mình ăn vô thì mình cũng nhập khẩu những cái loại có cái tầng tâm thức thấp như vậy. Cho nên người tu khi mình hiểu đạo rồi thì mình nên tránh ăn những cái sinh vật lớn, ăn những cái loại bé thôi. Và trong y học, trong dưỡng sinh, người ta cũng nói, một bác sĩ người Trung Hoa, ông nghiên cứu á, là người Trung Hoa ngày xưa ít bệnh lắm này. Thế nhưng mà từ ngày cái nền khoa học tiến bộ của Tây Phương đổ vào, họ bắt đầu bệnh rất là nặng. Họ cứ uống những thứ như Coca-Cola, ăn những thứ ăn chế biến sẵn, nó tàn phá sức khỏe của người Trung Hoa. Và nó làm cho họ tiểu đường là 1 nè, bệnh gan là 2 nè, và ung thư là 3 nè, cao huyết áp là 4 nè. Nghĩa là tất cả những cái bệnh nan y nó phát sinh từ những loại thức ăn trái với thiên nhiên. Trong khi đó thì cái thức ăn tốt nhất của người Trung Hoa ngày xưa là lúa kiệu mạch. Cái tên các vị nghe không có quen hả? Tức là cái gì? Kiều mạch là ốc miêu của mình á, và lúa mì đó, cháo ngô, tức là cháo bắp của mình á, đó là loại ngũ cốc cực tốt. Thế mà mình không có chịu sử dụng nó. Cái nguồn ngũ cốc có cám rất là tốt, thế mà bây giờ mình sai, mình xác cho thật trắng, không còn một chút vitamin B nào cả. Đó là mình tự tàn phá đời sống mình rồi. Thứ hai nữa, khi nói về những cái loại thực phẩm và thức uống á, thì thức uống tốt đầu tiên đó là sữa đậu nành, kế đó là trà, kế đó là canh nấm, 5-7 loại gì đó. Nhưng mà cái điều mình chia sẻ ở đây là cái con vật mà 4 chân không bằng con vật 2 chân, con vật lớn không bằng những con vật nhỏ, và con vật nhỏ nhất không bằng cái con lội dưới sông. Con lội sông là con cá, mà con cá lớn thì không bằng những con cá lúc trước vậy nè. Điều đó mới kỳ lạ. Cá cơm là loại cá là tốt nhất trong những cái loại thịt động vật. Và các vị nhớ là cá voi đó, nó to như thế nhưng mà nó ăn cái con gì? Cá chút xíu vậy, nó như bọt nước. Thiên nhiên rất là kỳ diệu, tặng cho con người những cái nguồn thực phẩm nuôi dưỡng tốt lành vô cùng. Thế nhưng con người không biết vận dụng, cho nên tự tàn phá đời sống và tàn phá sinh mạng mình. Và loài động vật nào nó nhúc nhích nhiều, nó chạy nhiều thì nó mới vô hình hài mình, nó cũng chạy nhiều như vậy, nó cũng dữ dằn như vậy, nó cũng tàn phá mình như vậy. Cái loài động vật nào bên ngoài mà nó trì nặng, nó u minh nhiều thì nó vô trong hình hài mình, nó cũng làm cho cơ thể mình, làm cho tâm thức mình trì nặng u minh như vậy, mê tối như vậy. Và nhất là khi người ta giết nó, cái giận của nó, cái sợ của nó, cái bất an của nó, thù hận của nó không phải tan hết, nó còn động lại trong từng thớ thịt của nó. Mình ăn vào mình lãnh đủ thôi à. Cho nên ăn thức ăn loài thực vật là tốt nhất cho người tu. Thế nhưng mà ta có quan niệm là ăn cái thứ đó thì nó không đủ bổ dưỡng, cho nên tu không có được, uể oải mệt mỏi. Các vị có cảm thấy vậy không? Nếu ăn chay, xin thưa, điều thứ nhất là nó do cái đầu của mình, cái ý tưởng của mình cứ nghĩ như thế cho nên nó thành như thế thôi. Cái điều thứ hai quan trọng hơn nữa là mình biết bảo trì năng lượng của mình. Thế thì thưa đại chúng là mình đủ nhiệt lượng để tu chứ không phải thiếu, đủ nhiệt lượng để làm việc chứ không phải thiếu. Cái nguyên tắc của người tu á, ăn sáng ăn trưa và chiều ăn rất ít, là do vì thức ăn buổi chiều nó nuôi cái phần hạ bộ, phần thấp. Thức ăn sáng thì nó nuôi cái đầu, thức ăn trưa thì nó nuôi bộ phận của phía giữa này, cho nên nó cân bằng. Và mình nói một vòng như thế để trở lại vấn đề mình niệm Phật và tụng kinh nhiều, nó hao cái gì? Hao nhiệt lượng, hao năng lượng, tổn thần, hao khí. Cho nên mình niệm Phật đến cái pháp dùng một niệm phá vọng thức, đó là mình niệm thầm bên trong chứ không niệm ra ngoài, là như thế. Thứ hai nữa là khi các vị ngồi tĩnh tọa, trước khi mình đi vào pháp môn thực tập thì mình nên đặt ý thức của mình vào vùng bụng, vùng đan điền đó. Nó làm ấm hoàn toàn cả người. Mà vùng đan điền là cái vùng nó chủ về sinh mạng. Cái nhịp đập của tim, thưa các vị, nó làm cho bơm được máu, nó làm cho sự sống của mình luân lưu. Thế nhưng mà cái thọ mạng chính của con người nó không phải nằm ở tim, mà nó nằm ở thận. Đặt ý thức của mình vào vùng đan điền làm cho ấm cái vùng bụng. Nó có năng lực kỳ diệu nữa là làm người mình rất là ấm. Bế mắt nè, không nói nè, đem ý thức đặt vào vùng bụng. Thế thì các vị tự nhiên có được năng lượng rất là ấm áp bảo trì thân của các vị. Lúc các vị tọa thiền, lúc các vị thực tập công phu một giờ hay là nhiều hơn, không có gì khó khăn cả. Đó là điều thứ nhất. Mình nói sơ một chút về vấn đề điều thân và liên hệ đến nói nhiều. Và cái điều này nó cũng cho chúng ta một bài học là bình thường mình nên ít nói là hay nhất, để bảo toàn cái năng lượng của thân. Tu mà cứ đi giải hoài đó là sự thiệt thòi lớn lắm, rất là tội nghiệp. Nói nó ra hết, năng lượng của sự tu nó bị tiêu hao hết, không có khả năng mà hạnh và giải tương ưng nổi. Nói thì hay nhưng mà việc làm không đến nơi là do vì nói quá nhiều. Và đa phần người xưa họ khi ngộ đạo rồi họ đều ít nói. Các vị để ý là trong thiền sử, mình dẫn thiền sử các vị thấy à, chưa có một vị thiền sư nào mà thuyết pháp 2-3 trang giấy hết, một đoạn ngắn thôi. Không phải người xưa người ta hà tiện lời, mà do vì người xưa họ cẩn trọng về chuyện nói rất ít, từng lời đánh thẳng vào trái tim giác ngộ của người kia, không cần nói nhiều. Còn mình nói nhiều là thuộc về loại giảng sư, giải thích Phật pháp chứ không phải là thiền sư, không phải là người tu Phật. Và trở lại vấn đề dùng một niệm để phá vọng thức. Khi các vị mà an trú tâm được ở trong ngay đan điền một chút để làm cho cả người ấm, sau đó mình bắt đầu nhắm mắt lại. Và nên nhớ là mình tỏ thiền mình nhắm mắt không có sao cả. Và có thể chia ra làm hai phần thế này. Thân thể của người nam thuộc về thái dương, thân thể của người nữ thuộc về thái âm. Thái dương á, thì cái đầu nó hoạt động rất là mạnh, năng lực trí tuệ nó dễ phát triển, nhưng mà vọng thức nó cũng nhiều, khó đi vào định. Trong khi đó thì cơ thể của các cô thuộc thái âm cho nên dễ đi vào định, nhưng mà dễ chìm vào hôn trầm, dễ chìm vào ngủ quên. Cho nên mình lưu ý điều này, mình phải phấn chấn đối với người nữ, dễ tập trung, tâm dễ lắng, nhưng mà lại dễ chìm vào vô ký và dễ chìm vào hôn trầm. Cái cấu trúc cơ thể nó vậy thôi. Và khi mình làm được một điều là an trú tâm ngay dùng đan điền để làm cho cơ thể mình có được năng lượng, nhiệt lượng cần thiết rồi, mình bắt đầu nhắm mắt lại. Mình niệm thầm A-di-đà-phật, thông thả chậm chừng 4-5 tiếng, cái mình dừng. Mình nhìn thử coi là cái tiếng A-di-đà-phật nó sinh ra từ đâu. Có khi nào các vị thử làm như vậy chưa? Tất nhiên là khi mình nhắm mắt thì mình thấy tối đuôi à. Nếu ban đầu thực tập thì các vị chưa thấy gì cả, nhưng mà dần dần các vị nhắm mắt, các vị thầm niệm A-di-đà-phật, dần dần các vị sẽ thấy mắt thì nhắm, nhưng mà nó sáng bên trong. Và cái ngôn ngữ gọi rất là dễ nhớ cho chúng ta, đó là mắt thịt này thì nhắm, nhưng mà mắt tuệ mở ra, con mắt tâm mở ra. Mắt tâm mở ra là mắt gì mở ra? Thưa, mắt này nhắm, nhưng mà cái sự nhận biết của các vị, theo dõi của các vị, quán chiếu của các vị nó luôn rực sáng bên trong, cho nên gọi là mắt tâm mở ra. Mắt thịt thì nhắm lại, mắt tâm thì mở ra. Mình nhắm mình niệm đôi ba tiếng A Di Đà Phật, vừa niệm vừa nhìn thử cái là nó sinh ra từ đâu. Và cái phương pháp này rất là tuyệt vời. Các vị mà làm rồi các vị sẽ thấy là lần lần mình nhìn thấy bên trong thân rỗng sáng, bên ngoài cũng rỗng sáng nữa. Đầu tiên thì ta chưa quen cho nên ta nhắm thì ta thấy tối, và ta cũng không có khả năng là mở con mắt này mà con mắt tâm mở được. Mở mắt này thì mắt nó theo cảnh, nó nhìn thấy bốn phía ba bên. Nhưng mà lâu dần thì các vị sẽ thấy là con mắt này mở hay nhắm không quan trọng, mà con mắt bên trong luôn mở, luôn nhìn thấy. Và khi ta thực tập giỏi thì ta nhìn thấy tất cả những cái vọng thức trong đây nó xẹt vô xẹt ra. Đó là ta đã tiến đến một cái trình độ rất là giỏi rồi đó. Nó vừa chớm cái vui cái buồn mà nhìn thấy liền, nó xẹt ra mà nhìn thấy liền. Nói cái danh từ xẹt thì nó rất là dễ hiểu, phải không? Mình đang nhắm mắt, mình niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, tự nhiên có một cái ý thức gì nó xẹt vào, có mình thấy ngay. Dĩ nhiên là ban đầu cái điều rất là cần thiết là mình phải khép con mắt này lại, để cái năng lực của thân, năng lực của thần nó không có bị hao phí. Và khi các vị làm được điều này rồi thì các vị sẽ thấy là lần lần tâm thức của mình nó rất là sáng. Và dần dần thì tất cả những cái vọng thức lai động từ bên trong, không có cái vọng thức nào dù nhỏ dù lớn gì nó không bị các vị nhìn thấy cả. Bước đầu đó là ta nhìn thấy tất cả những cái vọng thức xẹt vào xẹt ra. Mình trình bày như thế các vị có thể làm được chứ ha, thực tập được chứ ha. Thưa, đây là con đường đi vào để chấm dứt tự sinh, chứ không phải là con đường mình thực tập để có được chút an vui, chút tỉnh tại, chút bình an hay là hạnh phúc gì trong đời sống đâu. Đây là cái con đường mình đạt thẳng vào cội nguồn. Và dần dần thì mình không phải nhìn thấy cái xẹt vô xẹt ra của từng ý niệm, từng vọng thức nữa. Mà dần dần rồi thì mình luôn an trú trong cái sự nhận biết sáng ngời, tức là con mắt tâm nó luôn mở sáng. Bây giờ thì cái chuyện vọng thức đi vào đi ra nó không còn quan trọng nữa, ta không cần chú ý nữa, nó đến đi tự nhiên thôi. Và ta lúc bấy giờ là cái nhìn rất là sáng của đôi mắt tâm, của cái trạng thái rỗng sáng tự tại chiếu soi từ bên trong. Và cái pháp tu của một đường dài, có một tiến trình dài để làm thánh chỉ chừng đó việc thôi, dễ như ăn cơm, dễ như trò chơi, chỉ cần mình làm chừng đó việc thôi. Và đừng quên pháp thực tập như vậy, hãy an trú ngay nơi cái vô niệm như vậy. Đó là ta gọi là trạng thái vô niệm, nhưng mà có sự nhận biết sáng ngời. Khi mình nhắm mắt mà có một cái ý thức gì nó xẹt vô, cái mình theo ý thức đó, mình đi theo nó, mình đi ra thì hữu niệm, phải không? Khi các vị nhắm mắt lại, dần dần các vị thấy sáng, chứ không phải tối như lúc ban đầu mình nhắm đâu. Rồi những cái niệm khởi, những cái ý niệm, những cái vui buồn, những cái hình ảnh, âm thanh vân vân, nó xẹt vào các vị nhìn thấy, thì nó là cái bị các vị thấy. Các vị là cái nhận biết, cái thấy sáng rực tỏ tường. Nó có phải là các vị là hữu niệm đâu, các vị vốn là vô niệm. Và mình chỉ cần nắm một pháp môn như thế để hành trì và đi mãi đi hoài. Người xưa gọi là trên đầu xào 100 trượng vậy. Chừng nào anh bước ra khỏi đầu xào, chừng đó thì 10 phương thế giới mới tái hiện lại. Còn anh leo lên tới đỉnh mà anh chưa dám buông khỏi đầu xào để bước ra ngoài không gian mênh mông, thì anh vẫn chưa tan biến được nghiệp thức tử sinh. Nghiệp thức tử sinh nó vẫn còn. Và tuy là mình thấy sáng, rực sáng bên trong, rực sáng bên ngoài, nhưng mà nó vẫn còn một lớp mây mù che chắn cửa động. Người xưa gọi là nhất phiến bạch vân hoành cốc khẩu, kỹ đa quy điểu tận mê xào. Một mảnh mây trắng mỏng thôi mà nó che ngang cửa động thế này thì bao nhiêu con chim về không biết cửa động đâu mà vô. Cũng như thế, dù còn một chút mây mù của bản ngã chưa đạt thẳng vào cái tự thể niết bàn, tự thể tâm thanh tịnh, tức là mình chưa bước vào, chưa có rời khỏi cái đầu xào trăm trưởng này, nếu bước vào tan biến trong không gian mênh mông thì mình vẫn còn một chút mây mù, thì cái chuyện sinh tử luân hồi vẫn còn tái hiện lại, vô minh vẫn còn lại. Cho nên bằng cái con đường vô niệm thôi, mình cứ sống như vậy, cứ đi hoài đi mãi, bao giờ buông cả thân mạng, buông cả thân và tâm, một lần tan vỡ hết cái khối tập khí phiền não lâu đời, nghiệp thức mênh mông này nó vỡ hết. Bây giờ mình mới bắt gặp cái không gian lòng lộng của tâm Phật bất động nơi chính mình. Lúc đó thì anh đã thực sự vãng sinh về cảnh giới A-di-đà, mới thực sự là người tan biến trong pháp thân A-di-đà Phật. Còn mình niệm Ramadan mà nói để tôi cầu vãng sinh, thưa cái đó là bước phương tiện ban đầu, chưa phải là người thực tập công phu của tịnh độ. Mình đừng tưởng vãng sinh là hình hài này bay về cảnh giới nọ cảnh giới kia, không phải. Vãng sinh nghĩa là anh dùng một cái tiếng niệm A Di Đà, anh đập vỡ tan tất cả cái vô minh nghìn đời của chính bản thân anh, và ngay bây giờ, ngay nơi đây tan biến vào ánh sáng của Đức A Di Đà, gọi là vãng sinh. Và do vậy, thưa đại chúng, là cái con đường dùng một niệm phá vọng niệm, phá vọng thức, rồi an trú trong vô niệm. Thưa, mình giải thích lại để các vị nhớ, đây là cái đoạn rất là quan trọng. Đang buông niệm về một niệm và dùng một niệm tâm phá vọng thức, rồi an trú ngay nơi cái vô niệm tỉnh sáng, tiến dần đến cái trạng thái tan biến và tự thể pháp thân. Đó là cái tiến trình tu của chúng ta đi ngang như vậy. Và thưa đại chúng, là mình tu, mình làm bao nhiêu việc, mình gọi tất cả những việc mình làm đó là Phật sự. Thưa, chỉ là việc bên ngoài thôi, là cái việc sinh diệt của đời thường thôi. Việc chính thức của người tu là làm mỗi một việc đó mà thôi, chứ không có làm việc gì khác cả. Và mình mà đủ thông minh á, thì mình có thể làm ngàn muôn việc, nhưng mà mình biết việc này là việc chính à. Mình vận dụng cái việc này đi vào tất cả mọi việc. Thế thì tất cả mọi việc các vị làm, việc gì nó cũng mang đậm cái sắc thái của chánh pháp cả. Mà nếu mình không vận dụng được điều này, được cách tu tập này đi vào những công trình làm đạo, thì đôi khi mình càng làm càng đi xa đạo, càng làm càng khởi vô minh. Tại vì những cái buồn phiền, sầu khổ, bất an, nó theo với cái việc làm của mình càng ngày, nó càng làm cho tâm thức của mình càng hướng ngoại. Cái lớp che chắn thân tâm mình, cái năng lượng tu tập của mình lần lần bị bào mòn. Và nếu mình thông minh á, thì mình có thể làm, nhưng mà cái năng lượng tu mình nó không bị bào mòn. Do vậy cho nên tất cả những việc mình làm nó có cái phẩm chất của pháp, phẩm chất của đạo đức bên trong, và được gọi là Phật pháp. Bằng không thì những việc mình làm lần lần mình đi xa với đạo lắm rồi. Thực ra giáo pháp Đức Thế Tôn không có nghĩa là đi tới cuối đường hầm mới gặp ánh sáng. Giáo pháp Đức Phật là đặt chân vô sự thực tập, đặt chân vào đời sống tu hành là bắt đầu ánh sáng lóe lên rồi, nếm được hương vị giải thoát liền thôi. Do vậy cho nên mình vừa tu tuệ mà vừa có phước ngay, chứ không có nghĩa là đợi làm hết công tác phước thiện rồi mới có phước mới tu được, không phải vậy. Mình đợi cái kiểu đó thì tới già, hoặc là mình bước vô hòm rồi mà chưa có điều kiện tu. Các vị nên nhớ là tổ cũng dạy định huệ đẳng dụng. Định huệ tức là phước và trí cùng có mặt, chứ không có nghĩa là mình phải làm phước một giai đoạn rất là dài rồi mới tu tập được. Ngay các vị tu là đã có phước, ngay các vị tu là đã có trí tuệ đi vô thôi. Và pháp nào của Đức Phật dạy chúng ta thực tập đều có công năng tức khắc như vậy, chứ không phải là đi cuối đường hầm mới có ánh sáng. Ngay lúc mình phát tâm tu là ngay lúc đó mình đã nếm được hương vị của niềm vui của an lạc. Và ngay lúc đó thì tâm yêu thương mình mở rộng. Và ngay lúc đó thì phước đã đến với mình rồi. Phước nó đến bằng tấm lòng, cũng một vật bé nhỏ, nhưng mà mình làm bằng tất cả cái việc làm trân trọng, thì cái điều mình làm đó nó trở thành công đức phước điền. Quà tặng người ta đâu có nghĩa là phải ngàn bạc trăm bạc chục. Tặng mà như ném vào mặt người ta, thế thì người ta còn giận thêm nữa, chứ người ta nào có cảm ơn đâu. Nhưng nếu cái món quà của mình nó không đáng gì cả, mà mình đem tặng người ta bằng tất cả tấm lòng trân trọng, thì tự nhiên cái sự quý trọng người ta đến với mình ngay. Từ cái ví dụ nhỏ như vậy thì các vị quy chiếu về đời sống tu ta cũng như vậy. Không có nghĩa là mình làm việc gì ghê gớm cả, làm những việc rất bình thường trong cuộc sống, mình khéo tu, khéo khởi tâm thì phước điền rất là lớn. Đức Thế Tôn xớt một chút cơm cho con chó ăn thôi, hỏi Xá Lợi Phất là phước của ta cho con chó ăn nhiều hay là phước của người thí chủ cúng dường cho Phật nhiều. Xá Lợi Phất thông minh vô cùng, nói nhà bạch Thế Tôn, Ngài cho con chó ăn phước mênh mông vô lượng. Đức Phật hỏi tại sao? Xá Lợi Phất nói là bạch Đức Thế Tôn, người thí chủ kia cúng dường Thế Tôn bằng tâm phàm, Thế Tôn cho con chó đói kia ăn bằng tâm Phật, cho nên phước Thế Tôn không thể lường được là như vậy. Cho nên mọi việc đều đo bằng tâm thức ta. Đó là mình đi ngang con đường thực tập chánh pháp, mà con đường trực tiếp thể nhập mình giải thích rồi, đây là cái con đường phương tiện. Và nhìn kỹ lại con đường phương tiện này, thưa đại chúng, là ai cũng có thể đi được cả. Và không cứ gì các vị bắt chước quý thầy cô sống đời sống xuất gia mới đi được. Có phải vậy không? Cái này đâu có yêu cầu như vậy. Yêu cầu các vị gom vạn niệm về một niệm, rồi các vị dùng một niệm phá tan vọng thức. Vì yêu cầu các vị làm thế nào sống được trong trạng thái nhận biết vô niệm thôi. Và cái này xin hỏi là ai không có? Cái trạng thái này ai cũng có cả. Do vậy cho nên mình đừng hạn chế việc tu chỉ dành cho một số người. Không phải như vậy. Mọi người đều có thể tu được. Người ấy có chịu tu hay không mà thôi. À ha, dạ. Vậy thì có một số người, người ta có tiền, người ta không có thích làm phước, không thích đi chùa nhiều nữa, nên được tu ở tâm mà, thôi tu ở nhà tụng kinh học được rồi. Còn cái chuyện mà ví dụ những người khác tâm rồi tham gia công tác tiền này hay này kia thì khi bị đó người ta thích. Thực ra thì nếu người ta hiểu chánh pháp á, thì đời sống người ta nó không phải như vậy. Nếu họ biết tu tâm là tu thế nào, thế thì đời sống họ, họ sẽ bước ra khỏi cái vỏ đó thôi. Cái đời sống mà nói tôi chỉ tu tâm, tôi không cần làm bao nhiêu việc. Điều thứ nhất đó là người đó còn bảo vệ bản ngã rất là chặt. Họ chưa học hiểu con đường tu tập của Đạo Phật một cách chính chắn. Nếu mà người hiểu rõ được cái con đường tu học Phật Pháp thì họ sẽ không nói điều như vậy. Và chắc chắn một điều, người hiểu đạo thì họ hành xử rất là khác. Họ thấy là cái niềm vui của mình là làm việc thiện giúp người. Và cái điều này nếu mình ở đời mình có một chút kinh nghiệm là mình thấy rất là rõ. Cái gì đem đến cái đời sống vị kỷ thì niềm vui nó rất là bé. Cái gì đem đến một chút đời sống vị tha vì người, niềm vui nó rất là lớn. Các vị đều là những người có gia đình, các vị đều nuôi con, các vị biết con mình mà nó thành đạt á, tự nhiên mình vui hơn con mình nữa. Phải vậy không? Tôi không có con mà tôi biết cái điều này rõ. Và mình cho người ta một chút quà, người ta nhận bằng niềm vui là mình thấy lòng mình nó hân hoan lớn hơn vô cùng. Cho nên người hiểu đạo họ không nói như vậy. Chưa cần hiểu đạo, người có tâm từ thì họ đã nói khác rồi. Và cái quan trọng ở vấn đề là nếu họ hiểu được tâm, họ biết tu tâm, thì đời sống họ nó thay đổi, nó chuyển hướng. Chứ nó không phải như vậy. Họ bảo vệ bản ngã họ là một, cố chấp là hai. Họ khư khư ở trong cái lớp thành trì, họ không dám bước ra. Và đời sống càng vị kỷ bao nhiêu thì thưa càng khó tu bấy nhiêu. Tại sao đời sống vị kỷ khó tu? Mình đâu có dám rời bỏ những cái vật sở hữu mình đã chấp. Cái cản nhất là mình phải giải trừ những cái sở hữu của mình, sở hữu vật chất, giải trừ những cái sở hữu về tình cảm. Những người thân của mình là một loại sở hữu tình cảm mà khó người nào bỏ lắm. Mình gắn chặt đời sống mình vào tiền thì có lúc mình chán. Gắn chặt đời sống vào một người nào đó thì khó chán lắm đó. Từ khi cái người đó họ làm khổ mình quá là sợ, cho nên mình lại Phật thôi, tôi đi đường tôi, ông đi đường ông, ví dụ vậy. Nhưng mà người đó vẫn còn rất là dễ thương vì đừng có hòng. Phải không? Hứa một đời này rồi nhiều đời nữa. Thưa ha, đó là loại sở hữu bên ngoài thôi. Rồi cái sở hữu, thưa các vị, quan trọng nhất là hình hài này là sở hữu của ta. Ta không có bỏ được, ta chấp chặt vào nó. Rồi sở hữu sâu hơn hình hài này nữa là những cái buồn, cái giận của ta, ta cũng không bỏ được. Và nghiệp thức lâu đời của ta tích góp rất là dày, của bản ngã nó làm thành từ bên trong, càng khó bỏ hơn. Cho nên mức độ cạn nhất Đức Thế Tôn dạy chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta tu học Phật Pháp, những cái điều rất cạn. mà mình cảm thấy cái chuyện hao phí tài sản là cái chuyện rất là nhức mình không làm được, thì đừng hòng nói cái chuyện mà giải trừ hoảng ngã từ bên trong. Cái con đường nó có những tiến trình như vậy. Và cái điều thứ ba mình muốn chia sẻ cùng các vị về cái con đường thực tập chánh pháp nữa, đó là mình muốn nói đến những cái cấp độ thực tập và thành đạt. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng Giêng năm 2008. Chúng ta đã có dịp học một bài học được trích ra từ Tiểu Bộ Kinh vào ngày 22 tháng 12, thoáng là gần một tháng rồi. Và cái bài kinh mình trích trong Tiểu Bộ có cái tên là Đi Giữa Nhân Gian. Hôm nay mình ôn lại, không biết các vị còn nhớ không? Đi Giữa Nhân Gian. Hôm nay là buổi học thứ hai của bài kinh này. Có mấy câu thôi. Có một bài thơ. Có một vị thiên hỏi Đức Thế Tôn là ở đời tài sản gì tối thắng cho con người? Cái gì khéo thực hành đem lại chân an lạc? Cái gì trong các vị, vị này là hương vị đó, là vị ngọt tối thượng? Nếp sống như thế nào gọi là nếp sống tối thắng? Và Đức Thế Tôn trả lời: ở đời này lòng tin tối thắng cho con người. Cái gì khéo thực hành đem lại chân an lạc? Chánh pháp khéo thực hành đem lại chân an lạc. Sự thật trong các vị là vị ngọt tối thượng. Nếp sống với trí tuệ là nếp sống tối thắng. Đó là bài học mình học hôm trước. Và hôm trước mình nhớ là mình đã học được một phần, tức là lòng tin. Có bốn phần. Một là lòng tin, hai là thực hành chánh pháp, ba là sự thật. Và thứ tư là trí tuệ. Và mình đã đi được một phần đầu, tức là mình nói lòng tin rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần này. 1, 2, 3. Và cái chủ đề đi giữa nhân gian có cái điều rất là hay. Các vị biết điều gì hay không? Mình đang ở giữa cuộc đời. Ví dụ như mình có leo lên núi cao thì mình cũng đang sống ở giữa nhân gian, chứ không thể bỏ nhân gian này đi đâu cả. Có người gắn chặt cuộc đời mình trên hành tinh này, cho nên sống một ngày, dù đó là mình sống ở giữa nhân gian, sống ở giữa nhà mình, hay là trốn lên núi cao, thì mình vẫn phải đối diện với chính mình. Chính mình có nghĩa là mình sinh ra, là bao quanh mình môi trường sống là một nè, văn hóa đã tập thành đời sống mình là hai nè, quá khứ rất là dày đời sống mình là ba. Cho nên đi giữa nhân gian có nghĩa là mình đối diện với tất cả những thứ ấy, từ bên ngoài hoàn cảnh, đến con người, đến xã hội, đến tự thân, và đến đời sống nội tâm nữa. Và trang bị cho mình một đời sống nhân gian, nghĩa là làm cho lòng mình có được sự an bình, có được sự vững chãi, thảnh thơi, và có được trí tuệ rất là cao. Thế thì mình vượt ngang qua tất cả những cái sầu khổ ưu bi. Cho nên gọi là đi giữa nhân gian. Có một câu chuyện rất là hay Đức Thế Tôn kể trong Kinh Tử Nhục, hay lắm. Mình kể ra nay với cái ý là khai thác cái bài đi giữa nhân gian. Thế Tôn ví dụ nó, ví dụ như có một con bò, người ta lột hết da của nó, và nó đứng á, thì bị ruồi muỗi chích, cho nên nó tựa vào gốc cây. Thì trong thân cây nó có nhiều loại sinh vật bé nhỏ hút máu đó, không có tha. Rồi nó không biết làm sao nó mới đi xuống nước, nó trốn thì dưới nước cũng bị vô vàn sinh vật li ti dưới nước bao quanh, là không có cái gì để bảo vệ được nó cả, và nó khổ vô cùng. Và đời sống ta cũng như thế. Thưa, mình được bao bọc bởi lớp áo của chánh pháp, mình bao bọc được bởi cái năng lực của đời sống rất là chân thật bên trong, rồi mình được nuôi dưỡng bằng năng lực trí tuệ rất là lớn. Thế thì mình như con bò kia, nó có một cái lớp da rất là dày, ngoài lớp da nó thì có cái lớp gì nữa, một cái lớp lông phủ kín, cho nên nó không có sợ những cái sinh vật như ruồi muỗi đến cắn chích lấy máu của nó. Nó tựa vào thân cây, nó không sợ con gì cả. Rồi nó xuống nước, nó nằm nghỉ thảnh thơi, nó cũng không sợ bất cứ một sinh vật gì. Cho nên hãy trang bị đời sống mình bằng bốn loại. Một là niềm tin. Hôm trước mình khai thác niềm tin rồi, quý vị nhớ tin cái gì không? Có một niềm tin chân chánh. Và niềm tin đó quan trọng nhất là tin chính mình, tin khả năng thành Phật tự mình. Thứ hai là mình thực hành cho được chánh pháp. Và thứ ba là phải có cái năng lực thật sự từ bên trong, tức là sống đời sống rất là chân thật. Và thứ tư là trí tuệ. Và do vậy đi giữa nhân gian, nghĩa là mình làm cho mình có một cái lớp áo trắng rất là vững chắc. Hành tinh này mình nếu không có bầu khí quyển bảo vệ, thế thì những cái tảng vẫn thạch bay vẫn vơ trong không gian, nó rớt xuống hành tinh này, và con người không có tránh được những cái thảm họa. Do cái bầu khí quyển của hành tinh rất là lớn, cho nên những cái vẩn thạch nó chạm vô khí quyển là nó bốc cháy ngay. Và mình thấy những cái ban đêm cái hiện tượng sao mà nó xẹt kìa này, đó là vẩn thạch nó bị khí quyển đốt cháy. Và mình tu tập, mình làm được những điều này, đó là mình được bảo vệ rất là kỹ. Và ai bảo vệ mình kỹ bằng mình? Thưa, không ai bảo vệ mình kỹ bằng mình cả. Không có cha mẹ, anh em hay là thế lực, binh quyền, tướng mạnh gì có thể bảo vệ chính ta được. Họ có thể bảo vệ được kẻ trộm cắp, bảo vệ được người tấn công, nhưng mà bảo vệ được phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn trong chính các vị thì ai bảo vệ giùm đây? Ta tự bảo vệ ta bằng cái lớp chánh pháp, cái sự tu học và cái năng lực tự tu thôi à. Cho nên mình phải trang bị cho mình những thứ ấy để đi giữa nhân gian. Và điều thứ hai chúng ta đi vào hôm nay, đó là mình đi vào thực tập chánh pháp. Cái điều đầu tiên xin chia sẻ cùng các vị là cái khoảng cách giữa hiểu và hành. Thưa, cái hiểu và hành này nó cách nhau bao xa? Tức là những điều mình hiểu và những điều mình có thể chứng nghiệm được, hai cái này nó cách nhau bao xa? Xa chứ. Ví dụ như cái gần nhất của người Phật tử đó là mình hiểu về giáo lý vô thường. Có một người bạn nào đó mất người thân, mình đến mình dự tang ma của gia đình họ, mình thấy người ta khóc quá, mình tội nghiệp, mình khuyên, mình nói cái gì cũng vô thường hết mà anh, ai đến nhân gian này là cũng đi cả. Mình nói như thánh, cái từ người ta dùng gọi là nói như thánh như tướng. Thế nhưng mà đối với bản thân mình và người thân mình có sự cố ra đi rồi, các vị thấy là mình có nói được như thánh như tướng không? Khóc mờ, lo lắng, âu sầu không kém gì ai cả. Cho nên cái hiểu và cái thực tập, cái cách quản cánh rất là xa. Mình nói cho người ta thì dễ, mà tự mình làm rất là khó. Đó là điều đầu tiên mình lưu ý như vậy. Cho nên hiểu không phải là đã thể ngộ được đạo. Ví dụ như có những thầy giảng dạy Phật Pháp rất là hay, thế nhưng mà lâu lâu mình bắt gặp ổng cũng sân si đùng đùng á. Các vị có gặp thầy Phước Tịnh sân si chưa? Có ở gần đâu gặp. Nhiều lắm là một tháng các vị gặp một lần thôi. Mà tôi có giải khờ gì đến đây mà tôi mang cái mặt như thiên lôi chứ? Tôi phải đủ thông minh để làm cho mặt mình tươi tỉnh. Và điều này nó rất là rõ ràng trong đời sống chúng ta đều như vậy cả. Cho nên cái khoảng cách giữa hiểu và hành nó rất là xa. Điều này các vị lưu ý nha. Người xưa gọi là tri, gọi là hạnh giải tương ưng danh thiết tổ. Hiểu và hành hai cái nó đi đôi, nó là một, gọi là tổ. Cho nên từ cái điều này mình nhận biết về điều này rồi thì mình đừng có quá thần thánh quá các vị thầy. Mình không thần thánh quá ai thì mình đỡ đi cái bệnh gọi là đổ vỡ niềm tin. Mình thần thánh quá vị thầy này, vị ni sư kia, vân vân. Rồi khi mình bắt gặp sự thật là thầy đó sao cũng giận, cũng buồn, cũng vân vân, cũng có những cái phàm tâm giống như mình, thế thì niềm tin mình đổ vỡ ngay. Cho nên mình hiểu rõ ràng là người nào hạnh và giải là một, ấy là bậc tổ, ấy là những vị Bồ Tát tái lai chứ không phải người thường. Còn đa phần chúng ta là những người đang trên cái chiến trình làm Phật, đang là những người tu. Cho nên mình chấp nhận được cái vụng về, cái rất là phàm thường của người kia, và không có đổ vỡ niềm tin đối với tăng già. Đó là điều thứ nhất mình nên hiểu như vậy. Và từ cái hiểu này ta đi thêm một bước nữa, đó là mình phải cố làm thế nào thể hiện được những cái hiểu của mình trong đời sống. Tức là mình thấy là mình hiểu là một việc, nhưng mà cái công quân tu tập của mình, cái sự thực tập của mình, cái con đường đi của mình nó còn rất là xa. Do vậy cho nên mình không có lơ là đối với cái việc hành trì chánh pháp, đối với việc tu tập. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là cái con đường thực tập chánh pháp. Cái câu hỏi nó xem như cũ nhưng mà nó luôn luôn mới. Nó là thế nào là chánh pháp? Trong Phật pháp có tam pháp ấn, các vị nhớ ha, tam pháp ấn. Tức là vô thường, vô ngã, niết bàn, tam pháp ấn. Pháp môn nào Đức Thế Tôn dạy mà có vô thường, vô ngã, niết bàn thì đó gọi là chánh pháp. Ví dụ như tứ diệu đế có vô thường, vô ngã, niết bàn không? Có chứ. Khổ đế là vô thường. Tập đế chỉ rõ tất cả những nguyên nhân, đó là vô ngã. Diệt đế, đạo đế, đó là niết bàn và con đường đi đến niết bàn. Tức là tứ đế, thập nhị nhân duyên, vân vân đều có cái phẩm chất của tam pháp ấn trong đó cả. Cho nên được định nghĩa là tất cả những cái điều nào trong kinh điển, trong lời dạy của các vị thầy có tam pháp ấn trong đó thì đó được gọi là chánh pháp. Có những điều mình nên hiểu thế này, chánh pháp là cái con đường Đức Thế Tôn chỉ cho chúng ta biết mỗi người đều có cái tự thể Phật trong chính hình hài này để quay về. Không có tin vào một đấng thần linh nào có quyền ban phúc giáng họa cả. Không có tin là ai có khả năng làm cho mình hình hài này trở thành kim cương bất hoại. Không có cái chuyện luyện đơn như các ông tiên. Không có. Hình hài nào đến nhân gian này cũng đều chịu chung cái quy luật vô thường đến rồi đi. Và mọi nỗi khổ đều có cái nguyên nhân phát sinh. Và như vậy thì mình hiểu được chánh pháp. Và con đường thực tập chánh pháp, thưa đại chúng, là nó mở ra những cánh cửa cho chúng ta đi. Ví dụ như cánh cửa đầu, đó là cánh cửa trực tiếp thể nhập. Cánh cửa thứ hai đó là dùng phương tiện đi vào. Thế nào là trực tiếp thể nhập? Trực tiếp thể nhập đó là mình nghe kinh hay là đọc ngữ lục, mình khéo quay về, nhận ra được cái gì là tự tâm Phật bất động nơi chính mình, rồi sống được, thể nhập được, thể ngộ được, gọi là trực tiếp thể nhập. Và cái điều này mình đã bao lần chia sẻ cùng các vị. Một cái ví dụ mà mình hay lặp đi lặp lại và rất là dễ thể nhập, đó là cái gì các vị gọi là của tôi, cái đó không phải là mình. Nhà của tôi, người thân của tôi là những cái bên ngoài. Thân của tôi chứ không phải thân là tôi. Rồi vui buồn của tôi chứ không phải vui buồn là tôi. Khi mà nói của tôi, tức là cái đó là sở hữu của mình, còn mình là chủ của những thứ ấy. Có phải vậy không? Mình nói thân của tôi tức là còn một cái làm chủ của thân nữa. Rồi mình nói vui buồn của tôi tức là vui buồn là sở hữu mình, còn có một cái làm chủ của vui buồn nữa. Rồi cái từng mệnh nhất đó là những cái suy nghĩ thầm thì của tôi, chứ suy nghĩ thầm thì không phải là tôi. Thế thì cái suy nghĩ thầm thì ấy là cái mệnh nhất ở trong cái tầng đời sống tinh thần của ta. Nó làm chủ mọi thứ, tất cả những cái tính toán nè, vân vân, những cái vận hành của ý thức. Cái đó là của mình chứ không phải là mình. Thế thì mình là cái nằm phía bên sau. Và ta dùng cái từ tạm là cái nhận biết lúc nào cũng có mặt, không sinh và không diệt. Cái đó là bản lai diện mục thực của ta, là tâm Phật bất động của ta. Mình nghe như vậy, mình quay về mình nhận được cái tâm Phật bất động nơi hình hài năm uẩn này, trực tiếp sống được. Tức là một bước liền bước vào vùng đất đó ngay, không có trở lui trở vào nữa. Gọi là người trực tiếp thể nhập vào tâm Phật bất sinh. Ví dụ như các Phật tử mà có căn duyên lớn, đã từng tu tập, đã từng thực tập, nghe điều này rồi các vị quay về, các vị thấy điều tôi trình bày rất là dễ hiểu, rất là dễ cảm nhận. Có điều sống thì sống không có được. Bởi vì mình hiểu thì như vậy, nhưng mà khi vui buồn đến nha, mình bị vui buồn nhận chìm. Khi suy nghĩ tới, mình bị suy nghĩ nó dẫn đi nghìn trùng xa, cho nên chưa sống được với đạo. Thế thì cái cửa thứ hai đó là cái con đường phương tiện để chúng ta đi vào. Thế nào là mở ra cửa phương tiện để đi vô? Tâm của mình nó có ngàn vạn nẻo, nó nghĩ suy rất là lung tung, nó chưa bao giờ dừng lại. Gọi là có ngàn vạn niệm. Bây giờ cái phương tiện mở ra ban đầu đó là đem ngàn vạn niệm gom về thành một niệm. Bằng các phương pháp gì đem ngàn vạn niệm gom về thành một niệm? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khi mình đặt hết sự chú ý của mình vào một tiếng niệm Phật thôi, ví dụ như mình niệm ra tiếng, thế thì ý thức của các vị nó vẫn còn láng láng đi, nhưng mà nó đi rất ít. Có khi nào các vị niệm Phật mà tâm các vị an trú ngay chỗ tiếng niệm Phật không? Có. Nhưng mà không có nghĩa là nó ở đó luôn. Nó vẫn đi chơi được. Nó rình rình lúc mình lơ là nó xẹt một cái là đi tới trời xanh đất đỏ, chứ nó không phải dừng lại ở gần đâu. Nhanh lắm. Rồi mình niệm chú. Những câu thần chú dài nhất, khó thuộc nhất, và đọc không khéo thì nó quên, đó là chú Lăng Nghiêm. Mình chưa thuộc hoặc thuộc mấp mé thì mình cầm bản mình tụng theo vậy, thì rõ ràng là tâm mình nó gắn chặt với cái câu chú mình đang tụng. Nhưng mình thuộc lào lào rồi thì thưa các vị là mình cứ đánh mỏ, mình cứ tụng rất là trôi chảy như là nước chảy. Thế mà tâm mình nó chạy đi chơi rất là nhẹ nhàng thôi. Mình kể câu chuyện vui. Có vị hòa thượng kia, ông có đông đệ tử lắm, các thầy đều lớn và đi ra làm đạo, mỗi vị trụ trì một nơi. Và ngày giỗ tổ các thầy đi về thăm hòa thượng. Cái đêm đó hòa thượng ông trêu chọc mấy ông trụ trì á, ông nói mấy điều: mai không có lên tụng kinh nữa đâu, mai để cho quý thầy lớn, quý thầy trụ trì lên tụng Lăng Nghiêm cho tôi nghe một bữa. Và trụ trì lâu năm có ông nào buồn đi tụng kinh, tối thì sai điệu chúng nó lên tụng thôi. Mười mấy hai chục ông trụ trì lên sắp hàng tụng Lăng Nghiêm, tụng hoài từ 4 giờ khuya tụng 6 giờ sáng mà chưa xong Lăng Nghiêm. Tại vì cứ bà già bà để, bà già bà để, cái trở ngược lại. Và Lăng Nghiêm thì có cái câu bà già bà đế, nó nhiều lắm và khó thuộc lắm. Không có chú tâm và bỏ quên, không tụng thì nửa tháng là chắc chắn là ta tụng hoài, tụng ra không khỏi năm đệ Lăng Nghiêm. Tới sáng nghe tụng không ra được, mà đâu có tự nhiên ngừng lại rồi hồi hướng được. Hòa thượng đang ngồi nghe mà. Tới 6 giờ sáng ổng cười, ổng nói: Điệu à, lên dẫn giùm mấy ông thầy đó ra giùm ta quen. Thì có anh Điệu, ảnh thuộc, ảnh lên ảnh tụng, ảnh mới dẫn ra được, mới xong được cái thời Lăng Nghiêm. Thưa, cái đó là câu chuyện vui, nhưng nói cho chúng ta biết một điều là khi mình đã thuần kinh nè, tụng chú đã thuần, niệm Phật đã thuần, không có nghĩa là mình nhiếp tâm được đâu. Mình chạy đi á, chạy đi chơi á. Các vị có tu, các vị biết điều này ngay. Có những lúc mình niệm Phật thì miệng niệm rong rang, mà ý của mình thì nó sẹt đi chơi. Cho nên cái cửa phương tiện ban đầu thưa nó thô, đó là dùng một niệm để đánh phá vạn niệm. Mình vừa trình bày đó là đem muôn niệm về một niệm. Bây giờ mình dùng một niệm để phá muôn niệm. Tức là khi đã đem muôn niệm về được một chỗ rồi, khi có sự chú tâm ngay tiếng niệm rồi, mình mới dùng cái tiếng niệm đó mình làm tan vỡ hết những cái ý niệm, những cái tầng tâm thức sâu thẳm bên trong. Thì đây là cái cửa phương tiện thứ hai. Cái phương tiện thứ nhất mình lặp lại, đó là đem muôn niệm về một niệm bằng tiếng niệm Phật, bằng cách niệm chú, hay là bằng cách các vị lễ sám, sám hối vân vân. Đó là cái phương pháp mình đem muôn niệm về một niệm. Rồi cái bước thứ hai đó là ta dùng một niệm để phá tan hết những lớp mây mù của vọng thức, gọi là dùng một niệm phá hết, phá vỡ hết những cái cánh cửa nó che chắn đời sống mình lâu nay. Và làm thế nào dùng một niệm để phá hết vô minh vọng thức? Bây giờ mình lâu nay mình nói rất là lý thuyết, bây giờ mình nói những cái pháp để thực tập dùng một niệm phá vọng thức. Và các vị về thực tập cho được. Cái này rất là quan trọng, mình phải làm. Mình dùng một niệm phá vọng thức. Trước tiên là mình dùng một niệm trước cho quen. Ví dụ như bây giờ mình cũng niệm Phật, nhưng mà mình không niệm ra tiếng nữa, mình không tụng chú ra tiếng nữa. Và cái tiếng niệm A-di-đà Phật, tiếng đó rất là quan trọng. Người xưa họ dùng cái tiếng A-di-đà Phật là một công án để đi vào thiền, và họ chứng nghiệm được Niết Bàn hiện tiền. Cho nên mình đừng nghĩ pháp môn niệm Phật nó bình thường, nó rất là màu nhiệm. Có điều các vị khai triển Tịnh Độ Tông chưa có đúng mức, cho nên đôi khi bài bát thiền cái điều này nó không có đúng. Trong khi đó thì người xưa dẫn dụng Phật tử tín đồ từ vạn niệm gom về một niệm bằng cái con đường niệm Phật. Rồi từ con đường niệm Phật mới dùng nó để phá vọng thức, đột thẳng vào Niết Bàn. Và công án nhà thiền có một câu là niệm Phật thị thùy đó. Niệm Phật là ai? Mình dẫn cái điều này để các vị thấy nó liên hệ rất là chặt với nhau. Bước thứ hai, chúng ta không có niệm ra tiếng nữa. Tại sao không niệm ra tiếng? Tại sao không niệm ra tiếng? Nó cũng đúng một phần nhưng mà chưa đúng hết. Các vị nên nhớ là người tu mình, cái điều kiện đầu tiên là mình ăn chay. Ăn chay rất là quan trọng. Tại sao? Thân mình an, thân an và thanh khiết. Khoa học bây giờ họ nghiên cứu là dùng một cái tế bào của mình họ làm được một con người. Cây cối này họ muốn nhân giống, họ chỉ cần dùng một điểm sinh trưởng của nó, cái họ phân hóa thành những bào tử, và từ những bào tử đó họ kế mô thành những ngàn vạn cây, chút xíu thôi. Hình hài mình được cấu tạo đầu tiên nó bằng một hạt mầm rất là bé nhỏ. Cái cây thông, cây sồi sống 1000 năm, cái hạt của nó bé vô cùng. Cho nên các vị đừng nghĩ là mình ăn có một miếng thịt bò, một miếng thịt gà, miếng thịt heo là ăn một miếng thôi đâu. Không phải, cả một con trong đó đó.